Kinh Thế Ký, kinh số 30 thuộc kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú. Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Phẩm 7: Kinh Tứ Thiên Vương. Phật bảo Tỳ Kheo: Cách phía đồng Tu Di Sơn Vương 1000 do tuần, có thành của Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương, tên là Hiền Thượng, dọc ngang 6000 do tuần. Thành này có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến có vô số các loại chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như đã kể. Cách phía nam Tu Di Sơn Vương 1000 do tuần, có thành của Tỳ Lâu Lặc Thiên Vương, tên là Thiện Kiến, dọc ngang 6000 do tuần. Thành này có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. Cách phía tây Tu Di Sơn Vương 1000 do tuần, có thành Tỳ Lâu Bà Xoa Thiên Vương, tên là Chu La Thiện Kiến, dọc ngang 6000 do tuần. Thành có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. Cách phía bắc Tu Di Sơn Vương 1000 do tuần, có thành của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, vua có 3 thành, 1 tên là Khả Úy, 2 là Thiên Kính, 3 là Chúng Quỳ, mỗi thành dọc ngang 6000 do tuần. Thành này có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. Phía bắc thành Chúng Quy có vườn rừng tên là Già Tỳ Diên Đầu, dọc ngang 4000 do tuần. Tường của vườn có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. Ở quãng giữa vườn và thành có ao tên là Na Lân Ni, rộng 40 do tuần, nước của nó lắng trong không bận nhờ. Ven hồ được lát bằng 7 báu làm thành mương nước, 7 lớp lan can, 7 lớp võng lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, lẫn lộn màu sắc ở trong đó. Ánh sáng phản chiếu cả nửa do tuần, hương thơm phảng phất nghe khắp cả nửa do tuần. Vả lại, rễ của nó lớn như ổ trục xe, nhựa của nó lưu xuất ra màu trắng như sữa, và có vị ngọt như mật, cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. Trừ cung điện mặt trời, mặt trăng ra, cung điện của các tứ thiên vương rộng độ 40 do tuần, tường cung điện có 7 lớp với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. Các cung điện này rộng 40 do tuần, 20 do tuần và nhỏ nhất bề ngang rộng 5 do tuần. Từ thành Chúng Quy có đường cấp báu dẫn đến thành Hiền Thượng, lại có đường cấp dẫn đến thành Thiện Kiến, lại có đường cấp dẫn đến Chu La Thiện Kiến, lại có đường cấp dẫn đến thành Khả Úy, thành Thiên Kính, lại có đường cấp dẫn đến thành Khả Úy, thành Thiên Kính, lại có đường cấp dẫn đến vườn Gia Tây Diên Đầu, lại có đường cấp dẫn đến ao Na Lần Nì, lại có đường cấp dẫn đến cung điện đại thần của Tứ Thiên Vương. Khi Tỳ Sa Môn Thiên Vương muốn đến ngoạn cảnh tại vườn Già Tỳ Diên Đầu, thì lập tức nghĩ đến Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương. Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương lại nghĩ rằng, hiện tại Tỳ Sa Môn Thiên Vương đang nghĩ đến ta, liền tự mình sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số thần kiền đạp hòa vây quanh trước sau, đến đứng một bên trước Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Khi vua Tỳ Sa Môn nghĩ đến Tỳ Lâu Lạc Thiên Vương, thì Tỳ Lâu Lạc Thiên Vương lại nghĩ rằng, này vua Tỳ Sa Môn đang nghĩ đến ta, liền tự mình sửa soạn, trang bị đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số thần cứu ban tra vây quanh trước sau, đến đứng một bên trước Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Khi Tỳ Sa Môn nghĩ đến Tỳ Lâu Bà Xoa, thì Tỳ Lâu Bà Xoa lại tự nghĩ rằng, hiện tại Tỳ Sa Môn Thiên Vương đang nghĩ đến ta, liền tự mình sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số long thần vây quanh trước sau, đến đứng một bên trước vua Tỳ Sa Môn. Khi vua Tỳ Sa Môn nghĩ đến đại thần của Tứ Thiên Vương, thì đại thần của Tứ Thiên Vương lại tự nghĩ rằng, này vua Tỳ Sa Môn đang nghĩ đến ta, liền tự mình sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu, cùng dẫn theo với vô số chư thiên, đến đứng một bên trước Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Lúc này Tỳ Sa Môn Thiên Vương liền sửa soạn trang bị, mặc y báu, đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số trăm ngàn thiên thần đến vườn Tỳ Diên Đầu. Tự nhiên có gió thổi, cửa tự mở, tự nhiên có gió thổi sạch đất, tự nhiên có gió thổi hoa rụng khắp mặt đất, ngập đến đầu gối. Nhà vua ở trong vườn này cùng nhau vui đùa, từ một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày. Sau khi ngoạn cảnh xong trở về cung điện của mình, vua Tỳ Sa Môn luôn có năm vị đại quỷ thần hầu cận bảo vệ hai bên. Một là Bát Xà Lâu, hai là Đàn Đà La, ba là Hê Ma Bạc Đề, bốn là Đề Kệ La, năm là Tu Giật Lộ Ma. Năm vị quỷ thần này luôn luôn theo hầu bảo vệ oai thần công đức phước báu của Tỳ Sa Môn là như vậy.